Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. Kinh thành người tới, cái dạng gì dựa vào có thể nhường Tây Thịnh Nhân ở Nam Triều như thế không kiêng nể gì? Kia đương nhiên là đem nơi này biến thành chính bọn họ địa bàn. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên là muốn làm gì liền làm gì. Đừng nói là đánh chết bọn họ, chính là tiên thi cũng không ai dám nói cái gì. Vốn là thế gia người có thể có mấy cái bổn, Trần sư gia có thể nghĩ đến Trần Mập Mạp tự nhiên cũng nghĩ tới. Nghĩ đến Tây Thịnh Nhân mưu đồ còn có gần nhất phát sinh chuyện. Sắc mặt của hắn không khỏi khó coi lên, Mạnh Mộng thấy bọn họ phản ứng đi lại, liền mở miệng nói. Hiện thời muốn động thủ cũng không chỉ Tây Thịnh một quốc gia. Cái khác mấy quốc tất nhiên cũng có động tác, chỉ là Tây Thịnh mục tiêu là chúng ta An Thành mà thôi. Mà khác mấy quốc là địa phương khác thôi. Ta đã phân phó An Thành thủ thành tướng quân giới nghiêm. Kế tiếp như xử lý ra sao? Liền xem Tây Thịnh cùng kinh thành người tới ý tứ, Trần Mập Mạp kinh ngạc nói. Ngươi hướng kinh thành truyền tin tức. Mạnh Mộng lắc đầu nói. Không phải là ta, là thủ thành tướng quân. An Thành đã xảy ra chuyện lớn như vậy tình, hắn không có khả năng không hướng hồi truyền lại tin tức. Chỉ là đoan nhìn hắn thế nào truyền, Trần Mập Mạp nghe vậy cũng phản ứng đi lại. Liền Mạnh Mộng tính tình này, cùng với chờ nàng truyền tin tức trở lại kinh thành, còn không bằng chờ nàng khai chiến đến mau đâu. Trần sư gia cùng nhà mình đại ca não đường về cũng không đồng. Nhà hắn đại ca nghĩ tới là Mạnh Mộng đem tin tức truyền đi trở về không có. Hắn nghĩ tới cũng là Mạnh Mộng từ đâu đến năng lực. Phân phó nơi này thủ thành tướng quân, người khác không biết thủ thành tướng quân thân phận, hắn nhưng là đối thân phận của hắn nhất thanh nhị sở. Tướng quân thế gia tôn gia hiện tại người thừa kế duy nhất. Nơi nào là dễ dàng như vậy phân phó, Mạnh Mộng có thể phân phó hắn làm việc. Có thể nghĩ nàng hiện thời quyền lợi có bao lớn, hoặc là nói trong tay nàng gì đó, quyền lợi có bao lớn, chỉ là nàng hiện tại bại lộ xuất ra có phải không ổn a? Nếu tôn gia kia vị thiếu gia đem tin tức truyền quay lại kinh thành, như vậy Mạnh Mộng chẳng phải là nguy hiểm, nghĩ đến đây, hắn không khỏi lo lắng nhìn về phía Mạnh Mộng nhận thấy được ánh mắt của hắn, quay đầu hỏi, như thế nào? Trần sư gia nghĩ nghĩ vẫn là đem bản thân băn khoăn nói ra. Như vậy ít nhất nàng có thể có cái chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó bị người đối phó, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Mạnh Mộng nghe xong của hắn phân tích cùng băn khoăn sau. Không thèm để ý nói, không có việc gì, việc này cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám truyền quay lại đi. Bằng không đến lúc đó không thôi hắn hội mất mạng. Liền ngay cả toàn bộ tôn gia đều sẽ biến mất, hắn nếu biết nặng nhẹ, tự nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trần sư gia nghe nàng nói như vậy trong lòng hoảng hốt. Cuối cùng rốt cuộc là cái dạng gì quyền lợi, cư nhiên nhường tôn gia ngay cả đề cũng không dám đề. Hắn đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Mạnh Mộng, lại bị Mạnh Mộng cấp trừng mắt nhìn trở về. Mạnh Mộng cảnh cáo nói. Việc này các ngươi tốt nhất vẫn là đừng hỏi thật hay. Bằng không liền ngay cả ta cũng không giữ được các ngươi. Tốt lắm, ngươi đã nhóm đã không có việc gì. Ta đây liền đi trở về. Trong đại lao kia vài vị chỉ cần không giết chết, các ngươi liền xem xử lý đi. Nghe nàng nói như thế nguyên bản còn có chút tò mò Trần Mập Mạp nháy mắt buông xuống lòng hiếu kỳ. Cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Hắn vẫn là đừng bản thân muốn chết hảo, mà Trần sư gia cũng sắc mặt không tốt câm miệng, có thể nhường Mạnh Mộng như thế kiêng kỵ nhân, trừ bỏ vị kia còn có thể là ai, có một số việc trong lòng nắm chắc là tốt rồi, truy nguyên không nhưng mình khó giữ được cái mạng nhỏ này không nói, thậm chí còn sẽ liên lụy gia nhân, hắn vẫn là đừng không có việc gì tìm việc, Mạnh Mộng thấy bọn họ như vậy liền cũng yên lòng. Chuyện này tuy rằng lão hoàng đế không có nói rõ, nhưng là kia trong lời nói ý tứ thật rõ ràng, việc này không đến vạn bất đắc dĩ không thể để cho nhân biết. Nếu tin tức theo ai kia truyền đi ra ngoài, hắn vì Nam Triều Hoàng Thất nói không chừng thật sự hội giết người diệt khẩu. Vì bọn họ mạng nhỏ suy nghĩ, bọn họ vẫn là đừng biết đến hảo. Về phần Tôn Thành cùng ngày đó nhìn thấy Kim Làm Nhân. Không cần nàng nói Tôn Thành bản thân cũng sẽ an bài tốt. Thế ra người liền không có bổn nhân. Chẳng sợ bên ngoài là cái lỗ mãng mãng phu Tôn gia cũng không ngoại lệ. Mạnh Mộng cấp Trần Mập Mạp uy một viên dược sau. Cùng hắn hàn huyên một lát. Khuyên giải hắn kia khỏa yếu ớt trái tim nhỏ. Lại cùng cửa đại phu giao đãi một chút nhu phải chú ý địa phương. Liền đi đại lao tìm đại xỏa đi. Mạnh Mộng đi khi bọn họ đang ở Tấu Tây Thịnh cái kia tiểu hoàng tử đâu. Mạnh Mộng chỉ là nhìn thoáng qua. Giao đãi một chút đừng đem nhân đánh chết. Liền liền mang theo đại xỏa đi trở về. An thành giới nghiêm hơn một nửa cái nguyệt sau. Kinh thành bên kia rốt cục truyền đến tin tức. Phái một vị khâm sai đi lại. Chỉ là này khâm sai ý đồ đến cũng là không rõ. Đối này Mạnh Mộng cũng không nói gì thêm. Nếu đến đây là đứng ở bên cạnh, như vậy ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Nếu là kia khởi tử lấy lòng quốc gia khác nhân, ha ha, nàng có thể thấy được quá cái gì khâm sai. Nàng chỉ có thấy một khối vô danh thi thể mà thôi. Tại đây hơn nửa tháng bên trong, Tây Thịnh cùng khác mấy quốc gia tế bị Tôn Thành nắm lấy không ít. Cũng có khác quốc gia phái người đến doanh cứu bọn họ. Bất quá đều bị Mạnh Mộng giết bắt tại cửa thành thị uy. Giết vài lần sau, sẽ lại cũng không ai dám phái người đi lại. Tôn Thành cùng Trần Mập Mạp nhận được tin tức sau, phải đi Hương Tử Phường tìm Mạnh Mộng thương lượng việc này. Mạnh Mộng đối này chỉ có một câu đến lúc đó lại nhìn làm. Hiện tại bọn họ cũng không biết bị phái tới nhân là ai. Hơn nữa cũng không biết hắn tới đây là đối bọn họ hảo. Vẫn là đối bọn họ không tốt, như vậy tưởng lại nhiều biện pháp cũng vô dụng, cùng với ở trong này tưởng đông tưởng tây, không bằng đám người đến đây, hiểu biết triều đình ý tứ, như vậy bọn họ mới tốt biết nên làm như thế nào. Không phải là, ba người nghe nàng nói như vậy cũng cảm thấy hữu lý. Bất quá nên làm chuẩn bị vẫn là làm, tỉ như đối bọn họ hảo bọn họ nên làm như thế nào. Đối bọn họ không tốt lại nên làm như thế nào? Đối bọn họ tốt như vậy liền khách khí có lễ chiêu đãi. Hơn nữa hội cam đoan bọn họ an toàn. Đối bọn họ không tốt, như vậy tự nhiên là tiên lễ hậu binh. Sau đó, chính là làm cho bọn họ biến mất ở bản thân trong tầm nhìn. Bất quá cứ như vậy, Tôn Thành sự tình liền tương đối hơn. Hắn chẳng những muốn quan sát ngoài thành tình huống. Chú ý khâm sai khi nào thì đến, còn muốn phòng bị khác mấy quốc đánh lén, cùng với bọn họ có phải hay không hợp tác vấn đề. Mạnh Mộng kỳ thực đối này khâm sai cũng không làm gì cảm mạo. Nhất là này trong đó không chừng nhân tố nhiều lắm, đến người xấu thật khả năng so nhiều người tốt, nhị là núi cao hoàng đế xa, ai biết bọn họ nói có phải không phải thật sự là lão hoàng đế ý tứ. Phải biết rằng văn tự Bắc Đại tinh thâm chỗ nhưng là rất khó đánh giá. Đồng dạng từ dùng bất đồng lời nói, ở bất đồng địa điểm nói ra, kia nói ý tứ nhưng là khác nhau rất lớn. Nàng làm sao mà biết đối phương có phải hay không cấp bản thân gài bẫy. Hơn nữa nàng cũng không làm gì thích bị người quản, nhất là này chỉ biết là lao ưu việt không làm sự bọn quan viên. Tương đối lão hoàng đế phái khâm sai đi lại. Nàng càng hy vọng đối phương trực tiếp hạ thánh chỉ, sạch sẽ lưu loát còn không dễ dàng có sai lầm, dù sao thánh chỉ kia ngoạn ý, cũng không vài người dám giả tạo vậy coi như là diệt cửu tộc tội lớn. Cam đoan tính đã có thể khâm sai lớn hơn. Hết chương.